Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1232, sự tình bại lộ. Nhưng thấy kia Long Đường đường tay phải bên trong trường đao bổ về phía hòa thượng phá giới đánh. Về phía hắn Tử Kim Bát, một cái tay khác đột nhiên liền nhanh chóng lấy ra một mặt kiếng bát quái. Đón Chu Tâm Nhiên đánh tới cái kia đạo nhỏ bé dòng điện mà đi. Nhưng mà, hắn làm ra lần này cử động đến thời điểm, thân hình cũng không có ngưng xuống, mà là bay lên một chân, hướng phía lồng ngực của ta đạp tới. Mẹ nó, lão gia hỏa này thật đúng là cường hãn, gặp thời ứng biến bản lãnh đều mạnh như vậy, nhưng là ta cũng không thể bị hắn coi thường đi. Ta cắn răng một cái, trực tiếp nhấc lên kiếm hồn, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía hắn quét ngang tới. Một mình hắn đối phó chúng ta ba người cũng dám như vậy mãnh, không trốn không né không nói, còn nghĩ tới giết ta, này hoàn toàn là không đem chúng ta để vào mắt. Này Long Đường Đường chủ đầu tiên là một kiếm đem hòa thượng phá giới Tử Kim Bát đánh bay ra ngoài, sau đó lại dùng trong tay kiếng bát quái đem Chu Tâm Nhiên kích phát ra nhỏ bé dòng điện cho trở về. Trở về, trực tiếp hướng phía Chu Tâm Nhiên đánh tới. Chu Tâm Nhiên lập tức kinh hãi, vội vàng lắc người một cái tử, né tránh cái kia đạo nhỏ bé dòng điện. Kia dòng điện rơi vào hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, đem một khối đá trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Hắn hướng phía ta đá đến bàn chân kia vậy mà tại giữa không trung dùng mũi chân vẽ ra một đạo hư không phù chú, trực tiếp đem ta một chiêu kia Long Tảo Thiên Quân hóa giải đi. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, giơ kiếm phía trước, kia Long Đường Đường chủ thì vững vàng rơi vào trên mặt đất. Trong tay sách theo vậy đem trường đao mỉm cười quét mắt ba người chúng ta một chút. Chính là mấy người các ngươi trong vòng một đêm đem chúng ta Tứ Hải Bang ba cái đường chủ giết đi. Kia Long Đường Đường chủ khóe miệng vẫn là mang theo một tia khinh miệt ý cười, âm dương quái khí nói, ta đang muốn đáp lời, đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Thế nhưng là điện thoại này đến thật không phải lúc, ta hiện tại đang cùng người liều mạng đâu, nào có thời gian nghe. Tại kia Long Đường Đường chủ một bên hòa thượng phá giới thay ta nhận lấy câu chuyện. Tùy tiện nói, không sai, các ngươi ba cái kia đường chủ đều là chúng ta giết. Ngươi là cái thứ tư, làm sao, ngươi không phục, khẩu khí thật lớn a. Các ngươi thật đúng là cho là chính mình là sang sông Mãnh Long. Mấy cái đại lục tử dám chạy đến bảo đảo đến ngang ngược càn rỡ. Đây chính là không đem chúng ta Tứ Hải Bang để vào mắt a, tên kia cười tủm tỉm lại nói. Xem ra, gia hỏa này đã biết mấy người chúng ta thân phận, lúc trước chúng ta cùng Tứ Hải Bang mấy cái kia đường chủ ra tay thời điểm. Tứ Hải Bang rất nhiều bang chúng đều là xem ở trong mắt. Chúng ta sử dụng chiêu số đều rất đặc biệt, vô luận là hòa thượng phá giới Tử Kim Bát, ta Huyền Thiên Kiếm Quyết vẫn là Bạch Triển Hỏa Tinh Xích Long Kiếm. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, vậy có thể biết xuất xứ. Hiện tại là tin tức hóa thời đại, giang hồ cũng không lạc hậu. Chỉ cần Tứ Hải Bang cùng đại lục bên kia người tu hành sau khi nghe ngóng, liền có thể biết thân phận của chúng ta. Ngay tại ta kinh nghi bất định một chốc lát này, trên người ta điện thoại đã liên tiếp vang lên ba lần. Vừa mới ngừng, ngay sau đó lại vang, xem ra gọi điện thoại người 10 phần sốt ruột. Không phải ta không nghĩ tiếp, chỉ là ta hiện tại thật không có công phu tiếp. Liền mặc cho hắn vang lên chính là, Chu Tâm Nhiên cũng lười nhác cùng kia Long Đường Đường chủ nói nhảm. Tức giận nói, cẩu tạc, huynh trưởng ta thế nhưng là ở chỗ của ngươi, nhanh lên đem hắn cho ta thả ra. Bằng không ta hôm nay muốn ngươi mạng. Tốt, vậy lão phu liền thử xem bản lãnh của ngươi. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi đại huynh. Long Đường Đường chủ nói, trường đao trong tay vẩy một cái, liền hướng phía Chu Tâm Nhiên nhào tới. Chu Tâm Nhiên trong tay sét đánh trên thân kiếm lần nữa quanh quẩn ra nhỏ bé dòng điện. Chính diện cùng kia Long Đường Đường chủ đánh nhau chết sống lại với nhau. Hòa thượng phá giới ngoại trừ trong tay Tử Kim Bát bên ngoài, càng đem mặc áo cởi xuống, đem kia trợn mắt kim cương cho mời ra tới. Bởi vì lần trước kia Kim Xá Lợi nguyên nhân, làm hòa thượng phá giới tu vi tăng nhiều, kia trợn mắt kim cương cũng nhận Kim Xá Lợi tẩm bổ, nhìn càng thêm chân thật, cơ hồ tựa như là một cái người sống sờ sờ. Ba người chúng ta sáp nhập cùng một chỗ, các loại lợi hại chiêu số cùng nhau hướng phía kia Long Đường Đường chủ đánh qua. Này một phát vào tay, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trước mặt cái này Long Đường Đường chủ tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Tu vi tựa hồ cũng không so nhất quan đạo Bạch Hổ trưởng lão mạnh. Thậm chí còn không bằng kia Chu Tước trưởng lão Trương lão ma. Này mẹ nó là thế nào một chuyện? Mặc dù như thế, này Long Đường trưởng lão đối phó chúng ta ba cái cũng là thành thạo điêu luyện. Một chút đều không rơi vào thế hạ phong. Chủ yếu chúng ta bên này có Chu Tâm Nhiên gia nhập. Tu vi của hắn rất mạnh, là thật rất mạnh, hoàn toàn ở ta cùng hòa thượng phá giới bên trên. Lúc trước ta sở dĩ quyết định ba người chúng ta phụ trách đối phó Long Đường Đường chủ, liền bởi vì có Chu Tâm Nhiên cái này định hải thần châm. Tại chúng ta mấy người này bên trong, cũng chỉ có ba người chúng ta tu vi cao nhất, lẽ ra gánh này chức trách lớn. Mà người còn lại thì đi thu thập Long Đường Đường chủ mang đến những cái kia thủ hà. Tranh thủ toàn bộ đều tiêu diệt ở chỗ này. Tại cùng Long Đường Đường chủ giao thủ một chốc lát này, trên người ta điện thoại vẫn luôn đang vang lên. Thật sự là làm ta phiền muộn không thôi. Hận không thể đem điện thoại kia trực tiếp ném ra. Đối ta quấy nhiễu quá mức một ít. Bất quá nhìn hòa thượng pha giới cùng Chu Tâm Nhiên miễn cưỡng có thể kháng trụ này Long Đường Đường chủ, hàng phục hắn cũng không vội ở này nhất thời. Ta liền thoát thân mà ra, đem điện thoại kia cho sờ soạng ra tới. Lấy ra vừa nhìn, phát hiện điện thoại này là Cao Vĩnh Lai đánh tới. Lúc này đã đều đánh cái thứ 8 điện thoại. Ta vội vàng đem điện thoại cho chuyển được. Điện thoại vừa mới kết nối, trong điện thoại liền truyền đến một trận nhi ồn ào tiếng vang, còn có thanh âm đánh nhau, loạn thành một mảnh. Cửu gia, mau trốn đi, sự tình bại lộ. Cao Vĩnh Lai có chút khàn cả giọng la lớn. Nghe được Cao Vĩnh Lai này nói, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh từ sau gót chân vẫn luôn lạnh đến da đầu. Vội vàng nói, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi đùa nghịch ta, rốt cuộc tình huống như thế nào? Cửu gia, chúng ta tại Long Đường nội ứng bị người khám phá, ngay tại hơn nửa giờ trước đó, kia tiểu tử bị nghiêm hình bức cung, đem chúng ta sự tình bại lộ ra ngoài, là một cái khác tiềm phục tại Long Đường Vạn La Tông thủ hạ nói với ta. Các ngươi mai phục người kia khả năng không phải Long Đường Đường chủ, mà là sư Đường Đường chủ Kim Mao sư vương. Kia tiểu tử không thể chịu được đại hình, còn đem chúng ta tại bảo đảo Vạn La Tông sự tình cho công khai ra tới. Hiện tại chúng ta nơi này cũng gặp rất mạnh xung kích, ta cũng đang chuẩn bị đào mệnh đâu. Cửu gia, ngài cũng nhanh lên nghĩ biện pháp chạy trốn đi, đoán chừng Long Đường Đường chủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cao Vĩnh Lai vẫn chưa nói xong, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng hét thảm, đầu bên kia điện thoại liền không có tiếng vang. Cao đại ca, ta liên tiếp hô mấy âm thanh, bên kia đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nghe được tin tức này ta quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh. Ta dựa vào, hắn bố khỉ, một chiêu sai, cả bàn đều thua, chính là không nghĩ tới này tứ hải bang người như thế cảnh giác. Vậy mà đem Vạn La Tông an bài tại Long Đường người đều phát hiện. Đây không phải đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức a? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.